Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, 209, chương 209. Tất Trạch Thái cùng Vạn Thi Thư vô cùng cao hứng mà chuẩn bị xuống núi trở về nhà. Bọn họ người đại diện sớm đã thu được tin tức chạy tới nghênh đón. Biểu hiện lại một trời một vực, Vạn Thi Thư chóp mũi thiếu một khối, hủy dung hủy đến tương đối nghiêm trọng. Kế tiếp tu bổ yêu cầu tiêu phí thời gian rất lâu. Hơn nữa liền tính hiệu quả lại hào, khẳng định cũng không đuổi kịp hàng nguyên gốc. Rất tốt tinh đồ rốt cuộc vẫn là hủy hoại. Này đây, nàng người đại diện chỉ một cái đối mặt liền lạnh mặt. Không mặn không nhạt hỏi vài câu liền thúc giục nàng lên xe. Thái độ phi thường ác liệt, nhưng nàng bản nhân lại xem mà thực khai. Đem đầu vươn ngoài cửa sổ. Hướng Tất Trạch Thái cùng mấy cái đại hòa thượng phất tay cáo biệt. Tươi cười thập phần sáng lạn, đã trải qua như vậy sự, nàng trở nên kiên cường, cũng rộng rãi, tại đây 7 ngày, nàng chuyện gì cũng chưa làm, chỉ là niệm kinh, tự hỏi, tỉnh lại, sau đó hỗn loạn nỗi lòng trở thành hư không, trở nên càng ngày càng bình thản, trên mặt nàng bay nhanh khép lại miệng vết thương rõ ràng mà nói cho nàng. Có rất nhiều người ở vì ngươi niệm kinh cầu nguyện, có rất nhiều người là thiệt tình thực lòng thích ngươi, cho nên ngươi còn có cái gì lý do từ bỏ chính mình. Nàng sớm đã làm tốt đối mặt hết thảy khó khăn chuẩn bị. Người đại diện mặt lạnh không tính cái gì, chỉ cần còn có hy vọng cùng dũng khí, nàng liền nhất định có thể một lần nữa đứng lên, chờ nàng xe đi xa lúc sau, Tất Trạch Thái người đại diện mới lộ ra vui vẻ tươi cười. Kinh ngạc cảm thán nói, thấy paparazzi chụp lén đến ảnh chụp, ta đã làm tốt ngươi toàn mặt hủy dung chuẩn bị, lại không nghĩ rằng ngươi có thể khôi phục đến tốt như vậy. Ít nhiều Phạn lão sư trợ giúp Tất Trạch Thái hướng chùa miếu chỉ. Đè thấp tiếng nói, chỉ có ta cùng Vạn Thi Thư dựa theo Phạn lão sư chỉ thị đi xin giúp đỡ phen. Mấy người kia chết sống không nghe Phạn lão sư nói. Mặt còn lạn đâu, đúng không? Ngươi còn có cái gì lưu tại trong miếu sao? Ta giúp ngươi đi lấy, người đại diện tìm một cái cớ chạy tiến Long Ẩn Tự. Liếc mắt một cái liền thấy té xỉu ở pháp đàn thượng Giản Nhã cùng ngồi ở nàng bên cạnh Nghê Tâm Hải. Đám người, bọn họ mặt quả nhiên còn lạn, từng khối máu me nhầy nhụa. Quả thực do paparazzi chụp lén đến ảnh chụp còn đáng sợ gấp mấy trăm lần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người đại diện căn bản sẽ không tin tưởng Tất Trạch Thái cùng bọn họ là đồng thời chịu thương. Cho nên các ngươi dựa theo Phạn lão sư đề nghị đi làm. Liền rất mau khôi phục thành cái dạng này. Đi vào xương phòng sau, người đại diện còn ở xác nhận, hắn nguyên bản cũng không cảm thấy Tất Trạch Thái khang phục có bao nhiêu khó được. Nhưng đang xem quá Giản Nhã đám người trạng huống sau hắn mới biết được. Nhà mình nghệ sĩ thế nhưng sáng tạo một cái kỳ tích. Đúng vậy, lúc ấy Phạn lão sư liền nói có thể lại cho ta chỉ một con đường sống. Ta một tia do dự đều không có liền nghe theo hắn chỉ thị. Tuyên bố xin giúp đỡ video, người lúc ấy còn gọi điện thoại lại đây mắng ta đâu. Tất Trạch Thái trừng mắt nhìn người đại diện liếc mắt một cái. Người đại diện sờ sờ chóp mũi, ha ha cười không ngừng. Ta chỗ nào có thể biết được Phạn lão sư nói như vậy Linh a. Bất quá đại gia hiện tại đều biết hắn là hàng thật giá thật Linh Môi. Hảo gia hỏa, hắn Weibo fan số đã qua 100 triệu, mỗi ngày đều có người thúc giục hắn tuyên bố tiên đoán. Hảo chút siêu một đường đại gia tưởng cùng hắn thấy một mặt. Tán gẫu một chút, lại đều tìm không ra người. Hắn hiện tại nhưng hồng nhưng đỏ. So Lưu Chiêu Nhất Hồng thời điểm còn hồng, người đại diện chỉ bên ngoài. Bĩu môi nói, liền mấy người kia phen, hiện tại còn ở công kích Phạn lão sư. Nói Phạn lão sư tiên đoán một chút đều không chuẩn, bọn họ thần tượng liền không hủy dung. Khẩu khí ngạo thật sự, giống như Giản Nhã bọn họ mấy cái so nhân gia Linh Môi còn lợi hại. Chậc chậc chậc, người nói này đó phen nếu là đã biết Giản Nhã mấy người bọn họ chân thật trạng huống. Sẽ là cái gì phản ứng? Đại khái sẽ tương đối thương tâm thất vọng đi. giản nhã bọn họ quả thực đem chính mình fan trở thành công cụ ở lợi dụng. Ta fan so giản nhã bọn họ fan đáng yêu nhiều. Ta đời này nhất định phải hào hào báo đáp bọn họ, tất trạch thái hiện tại lòng tràn đầy đều là ái. Cùng hòa bình, nói chuyện cũng không có trước kia như vậy vọt. Hắn sờ sờ mặt, nghiêm túc nói, ta nếu có thể đem trên mặt vết sẹo tất cả đều loại trừ. Ta về sau nhất định hào hào tăng lên nghiệp vụ năng lực. Ta không cần yêu đương, cũng không cần phản nghịch. Ta muốn đem ta tốt đẹp nhất thanh xuân đều hiến cho fan. Làm cho bọn họ vì ta cảm thấy kiêu ngạo. Không có bọn họ liền không có hiện tại ta, bởi vì thiếu niên thành danh tâm tính không chừng. Lại kiếm lời rất nhiều tiền cảm thấy thỏa mãn. Tất trẻ thái trước một thời gian thực sự có chút bành trướng. Xảo nháo phải làm chính mình, người đại diện không cho làm gì hắn liền càng muốn đi làm. Hút thuốc uống rượu phao hộp đêm, các loại thả bay tự mình, vì hắn phản nghịch, fan không thiếu lo lắng, mà hắn lại còn tùy tiện mà đã phát một cái cực cụ khiêu khích ý vị Weibo. Nói ai ai ai, các ngươi quản không được, nhưng hiện tại, hắn phảng phất trong một đêm trưởng thành, hiểu được cảm ơn, cũng hiểu được nỗ lực tiến tới. Người đại diện thiếu chút nữa bị hắn cảm động khóc, liên tục gật đầu nói tốt, tất trạch thái kỳ thật không có gì đồ vật có thể thu thập. Liền hai kiện tắm rửa tăng bao cùng một quyển địa tạng kinh. Này đó nguyên bản là muốn con cấp chùa miếu, nhưng hắn luyến tiếc, vì thế chuyên môn chạy tới hỏi Thương Tịnh đại sư, được phép đem đồ vật mang đi. Hắn đem tăng bao gấp mà chỉnh chỉnh tê tê, lại đem kinh thư đè ở trên cùng. Vô cùng quý trọng mà phủng ở trong tay. Lúc này đây lữ trình với hắn mà nói là tai nạn. Cũng là trọng sinh, Lâm lên xe phía trước. Lâm Niệm Ân bỗng nhiên chạy tới. Đưa cho hắn một cái đại bình. Áy náy nói, phương diện này là ta sư huynh điều chế khư sẹo dược. Còn trộn lẫn vào sư tỷ của ta linh khí. Khẳng định so trên thị trường bán bất luận cái gì một khoản khư sẹo sản phẩm hiệu quả đều hảo. Ngươi lấy về đi mỗi ngày kiên trì bôi, mặt nhất định có thể phục hồi như cũ. Sư tỷ của ta tay chính là đồ cái này thuốc mỡ mới khôi phục, hắn chỉ đứng ở chùa miếu cửa Lâm. Niệm từ, chỉ thấy nàng đôi tay đã khôi phục trắng nõn tinh tế. Người đại diện tùy ý liếc mắt một cái, tức khắc kinh vi thiên nhân, tất trạch thái phản ứng lại rất bình đạm, chỉ là thoáng gật đầu cáo biệt. Sắc đẹp đối với hắn lực ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì hắn tâm hiện tại chỉ có thể chứa được fan. Cảm ơn, cái này dược có phải hay không có thể xúc tiến làn da khép lại. Cái dạng này người có thể mặt sao? Tất trạch thái mở ra bằng hữu vòng, làm Lâm Niệm Ân xem Phác Lệ Ngọc hôm nay tuyên bố ảnh chụp. Nàng gần nhất 7 ngày đều ở ký lục chính mình trạng thái. Không tu đồ không đẹp nhan. Tận tình triển lãm chính mình nhất chân thật bộ dáng, phát biểu văn tự cũng đều tích cực hướng về phía trước. Tràn ngập tinh thần phấn chấn, nàng mặt còn có mấy khối đốm đỏ, sưng to lại đã hoàn toàn biến mất, mơ hồ có thể dùng ngày xưa phong thái. Lâm Niệm Ân nhìn ảnh chụp, gật đầu nói, ân, nàng cũng có thể dùng, đây là ta liên hệ phương thức, dược nếu dùng xong rồi, ngươi có thể lại đến tìm ta. Thực xin lỗi, là ta võ đoán làm hại ngươi biến thành như vậy, ta sẽ tận lực đền bù, không quan hệ, ta biết ngươi là vì cứu người, tất trạch thái rộng rãi mà cười cười. Sau đó chụp đánh còn chưa hồi hồn người đại diện, thúc giục hắn đi mau, xuống núi lúc sau, hắn đem thuốc mỡ lô hàng thành hai bình, mang đi Phác Lệ Ngọc ra, thấy hắn che kín phấn hồng vết sẹo, lại chưa như thế nào khó coi mặt. Phác Lệ Ngọc kinh hỉ cực kỳ, ôm hắn tiêm thanh tê kêu, nhảy cái không ngừng, nàng vui sướng cảm nhiễm tới rồi tất trạch thái. Rốt cuộc làm hắn sinh ra một loại trở về thật tốt kiên định cả mà ni hai người đầu chạm vào đầu. Cười mị mát, người đại diện tắc đem một màn này quay chụp xuống dưới. Hơi chút tu một tu, phát ở hai người trên Weibo, chỉ một câu xứng văn, chúng ta đã trở lại. Bởi vì nghiêng đầu, nghịch quang, lại bỏ thêm một tầng nhu hòa lự kính, hai người trên mặt đốm đỏ cùng phấn sẹo thế nhưng không phải thực rõ ràng. chợt vừa thấy vẫn là Dĩ Vãng hoặc tuấn mỹ hoặc tú lệ bộ dáng. Trong mắt lại cất chứa càng đa tình cảm cùng chuyện xưa. Mang cho người cảm giác phi thường thoải mái, cũng cực kỳ động lòng người. Hai người fan vốn đã kinh làm tốt vĩnh viễn cáo biệt thần tượng chuẩn bị. Lại không lưu thần tượng không những không lui vòng, ngược lại bắt đầu buôn bán. Không khỏi phát ra thổ bát thử thét chói tai. A a a a a. Idol đã trở lại, idol mặt không hủy diệt, này thật sự là quá tốt. Theo sau, hai người lại đồng thời cảm tạ Phạn lão sư cùng với này tương quan rất nhiều người. Tất Trạch Thái còn chuyên môn vì fan viết một phong thổ lộ tin. Trình bày chính mình là như thế nào bị bọn họ từ tuyệt vọng chung cứu vớt ra tới quá trình. Thẳng đến lúc này fan cùng người qua đường mới ý thức được. Bọn họ mỗi ngày niệm một lần kinh văn đối Tất Trạch Thái mà nói ý nghĩa cái gì? Loại này đem người lôi ra vũng bùn cũng ban cho hắn tân sinh cảm giác thật sự là quá tốt đẹp. Tặng người hoa hồng tay có thư hương nguyên lai là ý thứ này. Cũng thẳng đến lúc này bọn họ mới rốt cuộc minh bạch Phạn Già La đến tột cùng này đây như thế nào? Tâm tình nói ra làm ta sai một lần nói. Lạnh băng uy vọng cùng danh lợi lại như thế nào so được với ôn noãn hy vọng cùng cứu rỗi. Nhìn ảnh chụp cười đến ánh mặt trời sáng lạn hai người. Giờ khắc này cảm động quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Tất Trạch Thái cùng Phác Lệ Ngọc fan cao hứng điên rồi. Đồng thời dũng mãnh vào Phạn Già La Huê Bua nói lời cảm tạ. Cùng lúc đó. Từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây Giản Nhã cũng lợi dụng nghỉ trưa thời gian soát soát Weibo. Sau đó không thể tránh né mà thấy bay nhanh nhảy lên hot search Tất Trạch Thái cùng Phác Lệ Ngọc. Chụp ảnh chung, phía chính phủ đang lo không biết nên như thế nào giải thích Tô Phong Khê dị biến sự. Tất Trạch Thái xin giúp đỡ video liền cung cấp một cái phi thường tốt góc độ. Vì thế bọn họ tóm được điểm này hành động lớn văn chương. Nói thẳng Tô Phong Khê là sử dụng có độc mỹ phẩm dưỡng da mới có thể làm cho thân thể bạo gầy cũng thối giữa, cũng bởi vậy, Tất Trạch Thái cùng Vạn Thi Thư video không những không lọt vào cắt bỏ, còn bị phía chính phủ liên tiếp đẩy lên hot search, lấy bằng chứng có độc mỹ phẩm dưỡng da nguy hại. Hiện giờ Tất Trạch Thái bình phục, vì tiêu trừ lan tràn ở dân gian khủng bố cảm xúc. Phía chính phủ tự nhiên lại đẩy một fan. Đem hắn đưa lên hot search, thấy Tất Trạch Thái không hằng phản thăng nhân khí cùng nhiệt độ. Giản Nhã ghen ghét trong mắt đều đỏ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Phạn Già La thế nhưng thật sự cấp Tất Trạch Thái chỉ ra một cái hoạn. Lộ thanh thang, làm hắn lấy nhanh như vậy tốc độ từ tuyệt cảnh chạy thoát. Trọng hoạch tân sinh, nếu lúc ấy ta cũng có thể nghe theo Phạn Già La nói nên thật tốt à. Không không không. Nếu ta từ lúc bắt đầu liền lựa chọn xin lỗi, hoặc là ở sớm hơn thời điểm, với Triệu Văn Ngạn trong văn phòng lần đầu tiên gặp mặt kia một ngày, ta liền cầm Phạn Già La tay, kết quả sẽ như thế nào? Kết quả là ta mặt căn bản sẽ không lạn, cái gọi là tiên đoán cũng sẽ không thực hiện, ta hiện tại vẫn là cái kia tay cầm vô số đại ngôn. Phiến ước không ngừng, giá trị con người ngàn vạn ảnh hậu. Giản Nhã càng nghĩ càng hối hận, trong lòng giống đao cắt giống nhau độn đau, nàng rốt cuộc kìm nén không được, đi đến yên lặng góc cấp người đại diện gọi điện thoại. Ta cũng muốn thu một đoạn video hướng ta fan xin giúp đỡ. Tất Trạch Thái đã xuống núi, ta mặt lại vẫn là bộ dáng cũ, như vậy đi xuống không được, Phạn Già La nói là đúng. Làm fan hỗ trợ cầu phúc thật sự sẽ có hiệu quả, người đại diện quả thực muốn điên. Cầu xin nói, Nhã tỷ, người đừng nghĩ đương nhiên. Chúng ta phía trước thỉnh thế thân chụp kia đoạn video đã bị cao thủ hoàn nguyên. Ta nơi này mỗi ngày vội vàng cho ngươi bác bỏ tin đồn. Nói ngươi mặt không hư, còn hoa giá cao tìm cái chỉnh dung chỉnh đến cùng ngươi có 7-8 phần giống võng hồng. Chụp rất nhiều lộ thấu chiếu thả ra đi. An fan tâm ni ngươi cũng đừng ở chỗ này cho ta thêm phiền. Ngươi fan mỗi ngày ở Phạn Già La Huê Bua phía dưới khoe ra. Nói đến ai khác đều hủy dung. Liền ngươi không có việc gì. Ngươi lúc này đứng ra xin giúp đỡ. Không phải đánh fan mặt sao? bọn họ có thể vui. Giản Nhã trăm triệu không dự đoán được chính mình thế nhưng lại đem một con đường sống phá hỏng. Không cấm khóc ra tới. Ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Thường Tịnh Đại Sư nói ta trên người ác nghiệp căn bản là không tiêu trừ nhiều ít. Siêu độ 49 thiên đều không đủ, còn phải tiếp tục làm pháp sự. Những cái đó ác nghiệp một ngày không cần thiết, ta mặt liền một ngày không thể khép lại. Hiện tại chỉ là thịt nát, đến mặt sau liền xương cốt đều sẽ lạn rớt. Xương cốt lạn rớt, ta còn có thể sống sao? Không hướng fan xin giúp đỡ, ta cũng chỉ có thể chờ chết. Ngươi là chuẩn bị trơ mắt mà nhìn ta chết sao? Người quản lý lại như thế nào máu lạnh cũng không đến mức hại chết một cái mạng người. Do dự nửa ngày vẫn là đồng ý. Vậy ngươi phát video đi. Bất quá ta trước cảnh cáo ngươi. Fan phản ứng khả năng sẽ cùng ngươi mong muốn tương phản. Nói câu không xuôi tai nói. Trong khoảng thời gian này ngươi đem bọn họ đương cẩu giống nhau lưu, sẽ không? Bọn họ đối ta thực trung tâm. Cho dù có người thất vọng, xem ở ta như vậy đáng thương phân thượng cũng sẽ tha thứ ta, Giản Nhã tự tin tràn đầy mà cắt đứt. Điện thoại, lại thu một đoạn video, gửi đi đến trên mạng, nghe Tâm Hải thọc thọc là Cửu Nguyên cánh tay, hướng Giản Nhã phương hướng bĩu môi, nhỏ giọng nói, nàng khẳng định ở lục xin giúp đỡ video, chúng ta cũng lục đi, 49 thiên quá chậm, ta hiện tại đều mau điên rồi. Tất Trạch Thái cùng Vạn Thi Thư đem trận này siêu độ trở thành rèn luyện cùng chân quý lễ vật. Mà Nghe Tâm Hải lại đem nó trở thành giày vò cùng tra tấn. Có tuệ căn cùng không tuệ căn người ở lấy hay bỏ phương diện hoàn toàn bất đồng. Nhân sinh cũng sẽ đại không giống nhau. Là Cửu Nguyên cũng đang xem Tất Trạch Thái Weibo. Trong mắt lại chỉ có hâm mộ. Không có ghen ghét, hắn lắc đầu nói. Muốn phát ngươi phát, ta không phát, ngươi đã quên sao, mỗi lần chúng ta nghe Giản Nhã nói liền sẽ rớt hố. Nàng không chuẩn chúng ta cấp Phạn lão sư xin lỗi, chúng ta cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Lâm Niệm Ân. Kết quả biến thành hiện tại này phó quỷ bộ dáng, nàng không hướng fan xin giúp đỡ, ngược lại đã phát bác bỏ tin đồn video, chúng ta cùng nàng học, kết quả Tất Trạch Thái cùng Vạn Thi Thư sớm liền khỏi hàn. Chúng ta còn ở chỗ này chậm rãi hư thối. Ngươi nếu là cảm thấy nàng lời nói có thể nghe, ngươi liền tiếp tục nghe. Ta dù sao sẽ không lại đi theo nàng hướng hố lửa nhảy, Nghe Tâm Hải nhìn lại vãng tích. Trái tim không khỏi co chặt. Đúng vậy, Giản Nhã người này giống như đặc biệt tà môn. Mỗi một lần sở làm lựa chọn đều sẽ làm nàng chính mình hướng càng sâu tuyệt cảnh rớt. Bọn họ này đó đi theo ở nàng phía sau người cũng đều một đám rớt vào vực sâu. Bò đều bò không ra. Ngược lại là trên đường cùng Giản Nhã đường ai nấy đi Tất Trạch Thái cùng Vạn Thi Thư thực mau bỏ. Chạy ly biển lửa, mà từ lúc bắt đầu liền không muốn cùng Giản Nhã làm bạn Phác Lệ Ngọc càng là lông tóc không tổn hao. Gì, những việc này thật lần nữa chứng minh Giản Nhã nói tuyệt đối không thể nghe. Ai nghe xong ai xui xèo. Như vậy tưởng tượng, Nghe Tâm Hải lập tức đánh mất phát video chú ý. Tức giận bất bình mà mắng. Nàng chính là cái tai tinh. Là Cửu Nguyên ngữ khí bình tĩnh mà nói. Nàng không phải tai tinh. Nàng chỉ là ngu si. Nên xá thời điểm không tha. Nên lấy thời điểm không lấy. Phóng cũng không bỏ xuống được. Để lại nhấc không nổi. Đem chính mình hảo hảo nhân sinh làm cho hỏng bét. Vẫn là Thường Tịnh Đại Sư nói rất đúng, kết thúc tâm tán loạn, là có thể kết thúc khổ luân hồi, cho nên chúng ta tâm cần thiết muốn kiên định, Nghe Tâm Hải dùng hoàn toàn mới ánh mắt đánh giá hắn. Bừng tỉnh nói, ngươi giống như cũng ngộ, là Cửu Nguyên cong môi cười. Trên mặt hắc khí thế nhưng tiêu tán không ít, người khắc niệm lại nhiều kinh văn cầu nguyện. Lại như thế nào so được với chính mình nội tâm ở thuần nhiên giác biết chung ngẫu nhiên xẹt qua một. Mạt ngộ đạo, sinh mệnh nhất dạng giữa thời khắc không gì hơn tâm tính thức tỉnh một khắc. Thấy một màn này, Thường Tịnh Đại Sư chắp tay trước ngực, cười niệm một câu Phật, quay đầu nhìn lại chấp mê bất ngộ Giản Nhã. Thế nhưng cũng nhịn không được than một câu, si nhi. Giản Nhã xin giúp đỡ video thực mau liền tuyên bố đi ra ngoài. Nhiệt độ kế tiếp phản cao, nhưng fan phản ứng lại cùng nàng tưởng tượng được hoàn toàn bất đồng. Bọn họ đầu tiên là ngốc một trận nhi, sau đó mới điên cuồng ép hỏi nàng nếu mặt đã sớm hủy hoại. Vì cái gì hiện tại mới đứng ra xin giúp đỡ? Mấy ngày nay tới giờ, nàng tuyên bố ở trên Weibo những cái đó ảnh chụp cùng video lại là ai chụp? Chẳng lẽ đúng như hacker nhóm phân tích như vậy? Đều là tìm thế thân giả tạo. Mấy vấn đề này giản nhã một cái đều đáp không được. Cũng không chuẩn bị đáp. Nàng chỉ là một lần lại một lần ở trên Weibo thúc giục fan đi download địa tạng kinh cấp chính. Mình cầu phúc, có fan theo bản năng mà nghe theo nàng lời nói. Cũng có fan bỗng nhiên tỉnh dậy. Tâm như cho tàn, vẫn luôn lực đĩnh nàng. Hơn nữa vì nàng thành lập lớn nhất fan đoàn một người nguyên lão cấp fan trải qua thời gian dài. Tự hỏi, thế nhưng cho nàng để lại một phong quyết biệt tin. Thực xin lỗi, lúc này đây ta sẽ không vì ngươi cầu phúc, bởi vì ngươi không xứng. Chỉ này mở đầu một câu, liền hấp dẫn vô số fan cùng người qua đường vây xem monster để cho ta tới đếm kỹ mấy ngày này. Chúng ta đều vì ngươi làm cái gì? Ngươi nói phạn già la bịa đặt hãm hại ngươi, vì thế chúng ta đi bạo phá hắn Weibo, vì ngươi chúng trù một bút khoản tiền, dùng để cáo hắn phỉ báng. Ngươi nói ngươi mặt không có việc gì, chúng ta nơi nơi phát ngươi mỹ chiếu, giúp ngươi làm sáng tỏ. Ngươi thu video nói chính mình thực hảo, hacker dám định ra video là dùng đổi mặt kỹ thuật giả tạo. Chúng ta còn lực đĩnh ngươi, mắng bọn họ nói hưu nói vượn. Ngươi tìm võng hồng chụp lộ thấu chiếu, làm bộ đó là ngươi, chúng ta tin tưởng không nghi ngờ, chẳng sợ người khác đem một cái chứng cứ bày biện ở chúng ta trước mặt nói ngươi nói dối. Chúng ta cũng liều mạng giúp ngươi phản bác trở về, vì ngươi, chúng ta cùng Phạn Già La fan đấu, cùng Phác Lệ Ngọc fan tranh, cùng Tất Trạch Thái cùng Vạn Thi Thư fan xé đến túi bụi. Toàn thế giới đều nói ngươi là kẻ lừa đảo. Chúng ta vẫn như cũ che ở ngươi trước người, kiên định mà nói chúng ta tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi hiện tại lại đứng ra, chính miệng nói cho chúng ta biết ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Chúng ta đây tính cái gì? Chúng ta vì này chiến đấu, bảo hộ, quý trọng, đều thành cái gì? Chúng ta rốt cuộc là ngươi fan, vẫn là ngươi dùng để công kích người khác, bôi nhọ người khác, ngụy trang chính mình, quảng cáo dùng bang chính mình công cụ. Nhưng mà này đó đều không đủ để làm ta đối với ngươi hoàn toàn thất vọng. Ngươi nhất làm ta cảm thấy sợ hãi một chút là, Phạn lão sư từng mấy lần nhắc nhở ngươi, hơn nữa chuẩn bị cứu ngươi, ngươi lại lợi dụng chúng ta mù quáng tín nhiệm đi công kích hắn. Ngươi đây là cái gì tâm thái? Ta nghĩ rồi lại nghĩ mới rốt cuộc minh bạch, ngươi là ở hận Phạn lão sư đi, bởi vì chính mình rơi vào rồi vực sâu. Cho nên cái kia đã từng vươn tay chuẩn bị cứu ngươi, rồi lại bị ngươi hung hăng đẩy ra người, ngược lại thành ngươi kẻ thù, ngươi đem chính mình bất hạnh tất cả đều quy kết ở hắn trên người. Ngươi hận hắn không có tan xương nát thịt, không tiếc đại giới, mặt dày mày dạn, thượng vội vàng, cho không tới cứu ngươi. Hắn đối với ngươi nhắc nhở cùng khuyên bảo, đều thành ngươi cừu hận hắn lý do. Ngươi làm ta nghĩ tới Đông Quách tiên sinh cứu cái kia lang, nông phu che nhiệt cái kia xà. Ngươi tâm là một viên không biết cảm ơn tâm, lãnh khóc vô tình tâm, ích kỷ tâm, hẹp hòi cố chấp tâm. Chẳng sợ tới rồi hiện tại, ngươi cũng không muốn chính diện cho chúng ta một công đạo. Chỉ là lặp lại cường điệu chính mình có bao nhiêu đáng thương. Hy vọng chúng ta vì ngươi cầu phúc, chúng ta đối với ngươi hảo. Ngươi sẽ nhớ kỹ nhiều ít, ngươi cái gì đều không nhớ được, bởi vì ngươi căn bản không có tâm. Nếu có, ngươi sẽ không đến nay đều không muốn cấp Phạn lão sư một cái xin lỗi. Thực xin lỗi, như vậy ngươi thật sự là làm ta cảm thấy thẹn cùng sợ hãi. Cho nên ta sẽ không vì ngươi niệm kinh, ta đi rồi, trong đàn bằng hữu ái lưu liền lưu, thỉnh tự thiện. Vị này fan phát biểu xong này Thiên Trường Văn liền cắt bỏ trên Weibo sở hữu có quan hệ với giản nhã nội dung, sau đó hủy bỏ chú ý. Phạn Già La, Phác Lệ Ngọc, Tất Trạch Thái, Vạn Thi Thư fan xem náo nhiệt không chê sự đại. sôi nổi chuyển phát này thiên Weibo, ngạnh sinh sinh đem nó trên đỉnh hot search bảng. Vị này fan ở Giản Nhã trong fan club có được cực cao lực ảnh hưởng. Nàng vừa đi, rất nhiều người cũng thay chính mình cảm thấy không đáng giá. Lại cảm thấy Giản Nhã nhân phẩm thật sự rất có vấn đề. Liền cũng sôi nổi rời đi, những cái đó download địa tạng kinh fan chịu này ảnh hưởng. Tâm sinh nghi lự, niệm kinh thời điểm lại sao có thể chuyên chú thành kính. Không thành kính, Giản Nhã bên kia tự nhiên không chiếm được tín ngưỡng chi lực. Người qua đường nhìn thời gian dài như vậy náo nhiệt, đối Giản Nhã làm người tự nhiên rõ ràng hơn. Nàng ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi, nói dối thành tánh, lãnh khóc vô tình, nhân loại có thể cụ bị sở hữu ác liệt phẩm chất. Cơ hồ đều có thể ở trên người nàng tìm được, không dẫm nàng liền tính không tồi, nơi nào còn sẽ giúp nàng niệm kinh. Này đoạn video phát ra đi lúc sau không những không có thể tạo được mong muốn chung hiệu quả. Ngược lại lệnh Giản Nhã lưu lượng cùng danh dự kịch liệt sụt. Đông Sơn tái khởi, tái nhậm chức phiên hồng. Nàng đời này chỉ sợ đều không có trông cậy vào. Nghe Tâm Hải đám người chịu nàng liên lụy, cũng liên tiếp bị tuôn ra bác bỏ tin đồn video tạo giả mãnh liêu. Nhân khí xuống dốc không phanh. Thường Tịnh đại sư lại lần nữa khai đàn tố pháp khi thế nhưng phát hiện Giản Nhã trên mặt hắc khí chưa từng tiêu giảm, ngược lại gia tăng vài phần, không khỏi âm thầm cảm thán thế nhân nhiều si ngu. Cùng lúc đó, Trường Sinh đem vài vị sư đệ sư muội triệu tập đến chính mình xương phòng. Thận trọng nói, sư phụ vừa rồi đánh tới một chiếc điện thoại, làm chúng ta nhìn chằm chằm khẩn Phạn Già La, đừng làm cho hắn chạy. Hắn chính là hơn 100 năm trước đánh cắp chúng ta thiên thủy phái trấn phái chi bảo cái kia. Linh tử cái gì? 100 nhiều năm, hắn còn sống, Lâm Niệm Ân khiếp sợ. Sư tổ không cũng sống được hào hào sao? Giống bọn họ cái loại này người đã tiếp cận bán thần. Sao có thể dễ dàng sẽ chết? Hắn năm đó mới 5 tuổi cũng đã có thể sử dụng từ trường bao phủ trụ một tòa trấn nhỏ. Hiện giờ lại là cái gì thực lực? Sư phụ sợ chúng ta tao ngộ bất trắc, không chuẩn chúng ta cùng hắn chính diện giao phong, chỉ nói làm chúng ta giám thị hắn, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Sư tổ lại quá không lâu liền sẽ xuất quan, đến lúc đó hắn lão nhân gia sẽ tự mình tới đối phó cái này phản đồ. Trường Sinh đấm đánh mặt bàn, đầy mặt phẫn nộ, Lâm Niệm từ thân thể nhoáng lên. Tựa muốn té xỉu, Lâm Niệm Ân vội vàng đỡ lấy nàng, an ủi nói, sư tỷ ngươi đừng kích động, chúng ta đã tìm được hại ân từ bá mẫu người, ngươi nhất định phải vững vàng, sư tổ sẽ vì bá mẫu lấy lại công đạo. Lâm Niệm từ nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Nức nở nói, tìm 100 nhiều năm, rốt cuộc đem hắn tìm được rồi, đây là ta mụ mụ ở thiên có linh mới có thể làm chúng ta hoan ra ngõ hẹp đi. Niệm Ân, ta muốn hôn tay vì ta mụ mụ báo thù. Lâm Niệm từ mẫu thân Tống Ân từ năm đó vì truy trở về trấn phái chi bảo cùng Phạn Già La Đại. Chiến một hồi, sau lại hai người đều không biết tung tích. Nhiều năm trôi qua sau, Tống Ân từ mang về một nửa trấn phái chi bảo, còn bị thực trọng nội thương, vẫn luôn không thể được đến chữa khỏi. Lại sau lại hộ long chi chiến bùng nổ, nàng vì cứu sư tổ. Thương càng thêm thương, liền như vậy chết, khi chết liền thi thể đều tìm không thấy, chỉ để lại một cái nằm trong vũng máu nữ anh, bị nàng thật vất vả truy hồi một nửa kia trấn phái chi bảo cũng thất lạc. Sư tổ năm đó liền suy đoán nàng chết là Phạn Già La việc làm. Kia một nửa kia bảo vật tất nhiên cũng là bị hắn cầm đi. Ngần ấy năm, thiên thủy phái vẫn luôn đang tìm kiếm cái này phản đồ. Lại không liêu hắn dám trắng trợn táo bạo mà xuất hiện ở TV trên màn hình. Hắn sẽ không sợ bị phát hiện sao? Hết chương.